công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 16, thách đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, nhưng hôm nay tụi nó lại đi học sớm. Chúng nó tới trường versus vô vàn lời khen và cô bao giờ để ý lên lớp. Chúng nó thấy hiện tại trong lớp mọi người đang tụ lại thành từng nhóm trò chuyện. Hôm nay thấy các tiểu thư versus thiếu gia nhà mình đi sớm thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ chào. Chào, chào Mina, Mia vui vẻ chào lại. Cả lớp này đều là con nhà giàu nhưng lại vô cùng thân thiện, cô so đo, ganh tị gì nhau mà lại rất đoàn kết. Vào chỗ ngồi thì mỗi đứa làm việc riêng. Bàn Mia, Jun, cô biết từ khi nào mà cái cặp đôi vui nhộn này lại có sở thích chung, đó là ăn vặt, và một cảnh vô cùng dễ thương là hai anh chị đang chia đồ ăn. T.G. anh Jun bị chị Mia lay cái tính thích ăn uống rồi. Hai, bàn Amy, John, hai anh chị này khá im ắng. Nói chính xác hơn là hai anh chị đang nói chuyện rất vui vẻ. Qua cuộc nói chuyện thì hai người phát hiện ra khá nhiều điểm chung giống nhau và có suy nghĩ khác về nhau. Bàn Sarah, Henry, hai anh chị này thì khỏi phải bàn vì hai người nà là một cặp nên bây giờ vô cùng tình tứ. Trong khi mọi người đang vô cùng yên ắng thì bàn của hắn. Nó thì đang cãi nhau nhiệt tình. Nè anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? Nó hỏi, hóa ra là chuyện như vậy. Nó đang vừa nghe nhạc vừa vẽ vài mẫu thiết kế mới thì thấy cứ có người nhìn mình thì quay sang xem ai nhìn mình thì thấy hắn đang nhìn mình đắm đuối. Tôi thích, hắn trả lời mà cô biết tại sao mình lại nói như vậy. Anh, nó ngượng chín mặt, tôi như thế nào, thấy nó như vậy hắn được nước làm tới. Cô nói vơ sơ xanh nữa. Nó ngượng quá cô biết nói gì liền bỏ qua. Tôi như thế nào, hắn hỏi lại, im lặng, đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng của nó. Tôi như thế nào, hắn lại tiếp tục hỏi, im lặng, nó vẫn im lặng nhưng trên mặt bắt đầu đen lại. Tôi như thế nào, hắn dai dẳng hỏi, người ta có câu, bất quá tam, và sức chịu đựng của nó cũng vậy, bị hắn hỏi đi hỏi lại có một câu liền tức giận nói. Anh có thôi cô, hắn nói mà cô biết mình đã vô tình chọc nhầm ổ kiến lừa. Vậy thì đừng trách, nói xong nó liền dí đánh hắn làm cả lớp ai cũng ngoái đầu nhìn. Ở một góc khác thì có 6 con người đang cười nham hiểm. Reng, reng, reng, nghe tiếng chuông vào giờ học thì nó mới tức giận về chỗ ngồi vì cô đánh được hắn mà hắn vẫn cứ cười như vừa gặp chuyện gì vui lắm. Sau tiếng chuông thì cô hiền chủ nhiệm bước vào lớp gõ bàn nói. Các em trật tự, sau một lúc thấy cả lớp im lặng rồi mới nói tiếp. Như các em biết thông lệ hàng năm của trường vào ngày này sẽ tổ chức cuộc thi kinh. Em, Queen, vâng, cả lớp DTH trừ chúng nó. Mỗi lớp cử 8 học sinh tham gia. Các phần thi gồm kiến thức tài năng, thời trang cặp đôi. Đội lớp nào thắng thì sẽ được trường tài trợ toàn bộ chi phí đi biển. Lớp mình 8 bạn nào đi? Cô Hiền nói thể lệ cuộc thi rồi hỏi. Cô hẹn mà cả lớp đồng loạt nhìn về phía 8 con người thờ ở cô quan tâm đến xung quanh. Thấy mình bị cả lớp nhìn thì Amy ngây thơ hỏi. Chuyện gì vậy? Nghe cô nàng hỏi mà cả lớp muốn ngả ngừa. Tuy cô quan tâm nhưng cũng phải nghe chứ. Cả lớp muốn các cậu đi thi cuộc thi kinh. Em, Queen, lớp trưởng thay mặt cả lớp TAL, nghe vậy cô nàng liền quay xuống hội ý, đi cô. Đi đi, thắng còn được đi biển nữa. Mia hòa hướng nói, chị thấy nên đi, cô phải các em rất ghét tụi tự xưng hot girl kia sao? Nhân cơ hội này giải quyết luôn. Sarah góp ý, tao thấy đúng á, kỳ này tao nghĩ mấy con nhỏ kia cũng đi. Amy nói, vậy thì đi, nó nói, sau câu nói của nó Amy quay sang lớp TAL. Tụi mình đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Amy nói làm tụi hắn ngạc nhiên, tụi nó chưa hỏi tụi hắn mà đã quyết định. Tính phản đối nhưng nhớ lúc tụi nó bàn thì lại thấy lạnh sống lưng nên cô nói. Vậy được rồi, lát cô đi đăng ký cho các em, bây giờ học bài thôi. Cô Hiền nói, reng, reng, reng, thế là đã trôi qua 3 tiết học. Giáo viên vừa ra khỏi lưới thì nó liền nhảy sang đánh hắn túi bụi, chưa kịp để hắn hoàn hồn là xảy ra chuyện gì. Sau khi đánh hắn được một trận hả giận liền nói, cho anh chưa dám chọc tôi, cô có cần đánh mạnh vậy cô? Hắn nhăn nhó mặt mày nói, cần, nó phủ phàn nói, cô, hắn giận quá nói cô nên lời. Trận chiến của hắn versus nó lại bắt đầu. He he, hai người thích nhau à? Amy nhanh miệng nói, tao mới cô có, nó nói, người ta nói ghét của nào trời cho của đó nha. Mia lại tiếp tục xiên xỏ, cô phái tụi bay cũng vậy sao? Nó thẹn quá đành nói sang chuyện khác. Tụi tao thì sao, Mia cải lại, mày versus Jun sao hôm nay chia đồ ăn mà còn cô cải lộn. Còn Amy versus anh ba sao nói chuyện thân thiết vậy? Nó nói, tụi tao, Amy versus Mia DTH, thế là trận chiến giữa tụi nó nổ ra. Thấy thế Sarah nhảy vào can, thôi. Thôi nào đừng cày nữa, xuống căn tin thôi. Nhưng hình như lời can của Sarah cô có tác dụng. Còn mấy chàng nhà ta thì cô hiểu chuyện gì sao tự nhiên tên mình bị kéo vào cuộc chiến của tụi nó. Còn hắn thì đang thầm cười trong lòng vì câu nói của Mia. Sau một hồi vất vả thì Sarah cũng can được tụi nó. Trận chiến kết thúc thì tụi nó quay thành những cô bạn thân versus nhau như chưa có gì xảy ra. Cả bọn xuống căn tin. Hôm nay Jun xung phong đi lấy đồ ăn, xong thì cả bọn tập trung ăn. Bỗng sân trường trở nên ồn ào. Điều đó vô cùng quen thuộc vì đó là xuất hiện của ba. Hot girl, thấy vậy nó ngắn ngẩn nói. Tao nhớ hôm nay ra đường có xem giờ hoàng đạo cơ mà cô biết tại sao lại xui xẻo như vậy. Những thứ cô muốn gặp lại cứ gặp, Amy nói, đúng là đĩa mà, Mia tiếp lời, bà ả hot girl tiến lạ ả như nói. Chúng tôi thách đấu versus các cô trong cuộc thi kinh. Em, Queen, được, Mia đáp ngắn gọn, nếu chúng tôi thắng thì các cô phải rời xa các anh ấy. Ả vi ra điều kiện. Còn nếu thua, nó hỏi, các cô muốn sao cũng được. Ả Hà nói, cứ vậy đi, luật đã giao cô thay đổi. Amy nói lời một lời nói chốt lại cho cuộc thách đấu của tụi nó. Nói xong các cô nàng hot girl kia bỏ đi mà trong đầu nghĩ. Tụi này thắng chắc rồi. Các em nhận lời sao? Henry hỏi, vâng, tụi nó DTH, sao các cô lấy chúng tôi ra cá cược versus mấy con nhỏ đĩa đói đó chứ? Jun bất bình nói, giờ có cho cô, DTH tập 2. Tụi nó nói mà trên mặt ai cũng đen, dạ cho, tụi hắn DTH, trừ Henry, vậy thì tốt, DTH tập 3, sau khi ăn xong cả bọn lên lớp học tiếp 2 tiết nữa rồi về nhà. Hiện tại Mị Siêng nên đăng nhiều nhưng bệnh lối lại bắt đầu tái phát nên sẽ lâu mới ra chép mới. Nói vậy thôi chứ cũng cô chắc nữa nhưng Mị sẽ cố gắng. Bye Mina, cách chương.